Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1786. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1786 bố, con nghe lời bố, không qua lại với anh ấy nữa nhưng, bố cũng nên tôn trọng con một chút, đó là người con gái bố thích. Con, bố Châu bị nói cho nửa ngày cũng không đáp lại được, cuối cùng lắc đầu nói. Bà xem con gái bà đi, bây giờ cánh đã cứng cáp rồi, dám nói như vậy với tôi. Tôi không quản nổi nữa, vậy đóng cửa chặt vào. Bố hãy suy nghĩ cho kỹ chút, cũng không kém mấy, đây không phải trường học mà là trong nhà, ông còn muốn nói tới lúc nào. Đi ra con cũng bình tĩnh lại đi, mẹ Châu dìu bố Châu ra ngoài, không bao lâu liền quay lại, trong tay còn bưng hoa quả mà cô ấy thích ăn nhất. Bà ngồi bên giường, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói. Nói đi, người đó rốt cuộc tốt chỗ nào, làm mê hoặc con gái ưu tú của mẹ tới mức điên đảo thần hồn thế này. Lớn thế rồi còn chưa từng cãi nhau như thế với chúng ta, lại vì người ngoài mà thành thế này. Bà con cũng là lo lắng thôi, tính cách của ông ấy con biết mà, từ trước tới giờ luôn lấy đức thua phục người khác. Bao năm nay cũng chưa từng đánh chị em con, lần này là tức quá. Ông ấy không hiểu tâm tư của con gái, nhưng mẹ cũng từng là con gái. Biết mùi vị mối tình đầu nó như nào, quả thực là khó quên. Cậu ta dù gì cũng là người con gái mẹ nhìn chúng, mẹ muốn nghe cách nhìn của con. Xem người đó thu hút con ở điểm nào, mẹ Châu bình tâm lại, muốn nói chuyện đàng hoàng với Châu Vũ. Không tự dưng mà con gái bà lại thích thằng nhóc xấu kia, trên người Phó Thiết Ảnh chắc chắn có phẩm chất gì tốt mà thu hút được cô ấy, khiến cô ấy dũng cảm quên mình. Bản thân rất tin tưởng vào ánh mắt của con gái mình. Châu Vũ thấy hơi ngoài ý muốn, không ngờ mẹ lại muốn nghe cô chia sẻ. Cô ấy mím môi, nói, anh ấy rất nghe lời, chỉ điều này, vâng ạ, cô ấy dùng sức gật đầu. Vậy bố con vẫn nghe lời mẹ lắm, mẹ bảo ông ấy đi phía đông, ông ấy không dám đi phía tây. Bà thích uống rượu, mẹ khuyên bao năm nay, cũng không thấy ba bỏ rượu, chỉ có thể miễn cưỡng làm được như lúc xã giao thì bớt uống. Cô ấy tiếp tục chậm chậm nói, nhưng Phó Thiết Ảnh không giống vậy, chuyện con không thích anh ấy đều thay đổi. Con biết quá khứ của anh ấy quả thực không tốt đẹp, thực ra lúc đầu mới quen biết bản thân con cũng dè bỉu khinh thường. Cảm thấy cho dù mình thích cũng không có khả năng cùng anh ấy được. Con không thích anh ấy chém giết, anh ấy liền bắt đầu nhẫn nhịn, giận người khác cũng không dùng vũ lực để giải quyết rồi. Con không thích tính xấu của anh ấy liền trở nên dịu dàng, giống như dã thú thu lại móng vuốt và răng nanh của mình. Con không thích anh ấy lạnh lùng vô tâm, bây giờ anh ấy đã biết hòa hợp với người khác làm con vui rồi. Dáng vẻ trước đây của anh ấy thế nào, con không thể tham gia cũng không thể thay đổi quá khứ. Nhưng, con có thể thay đổi anh ấy của tương lai. Từng chút một thay đổi anh ấy, con tin anh ấy sẽ trở thành một cố thành trung thứ hai, cũng chỉ thuộc về một mình con. Cho dù, tương lai con không thể bầu bạn với anh ấy, con cũng muốn anh ấy trở nên tốt hơn, trở nên càng được nhiều người công nhận và yêu thích. Cách chương.